Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, độc lập xuyên Việt. Người hiện tại bận rộn như thế, còn có thể nhín chút thời gian đi chơi. Lăng Vũ Hàm tuy là thật cao hứng, nhưng là biết Hoàng Siêu hiện tại không thể phân thân. www.ierson.com Hoàng Siêu lộ ra cái thần bí tiêu ý, để ở Lăng Vũ Hàm cái chán. Hai người khí thế trong nháy mắt giao nhau. Hai người chân khí Sesuna tiến nhập một loại đại tuần hoàn vận hành. Ngươi hiểu được, chúng ta đi một cái tốc độ thời gian trôi qua bất đồng địa phương. Ta hiện tại nằm ở một cái tương đối trạng thái. Ta có thể đối xuyên càng huyễn tưởng thế giới quá trình lĩnh ngộ càng nhiều. Đương nhiên, hai người chúng ta cùng nhau tiến nhập bên kia, nhất định phải ỷ lại chính mình nhân quả. Ta nghĩ chúng ta cùng nhau phá toái hư không? Hắn cùng Lăng Vũ Hàm phản hồi hiện thực thế giới về sau. Đã từng cùng đi qua huyễn tưởng thế giới. Khi đó Hoàng Siêu là ỷ lại thời không bạc tiến hành thao tác. Mà hiện tại Hoàng Siêu thì là hoàn toàn tự chủ tiến hành xuyên Việt. Vừa lúc Lăng Vũ Hàm cảm thấy phiền chán gần nhất nghìn bài một điệu công tác. Như vậy bọn họ liền cùng nhau đi trước huyễn tưởng thế giới đổi một tâm tình a. Chúng ta cùng nhau tập trung thế giới. Ta sẽ hết số lượng giảm thiểu ta ảnh hưởng. Bởi vì ta lực lượng bây giờ đẳng cấp quá cao. Bằng vào ta làm chủ. Ta lo lắng sẽ tập trung những cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới. www.ierson.com Lăng Vũ Hàm A Tiếu nói. Không cần phải nói được như thế mịt mờ. Ta nghe đi ra. Ngươi lần này là muốn dẫn ta đây một tay mơ. Hoàng Siêu mới sẽ không rút lui. Ngạc nhiên hỏi. Có ý tứ. Sao có thể chứ. Lăng Vũ Hàm đều bị hắn mở mắt nói mò năng lực đánh bại. Hai người thu thập một phen. Trong phòng ngủ ở giữa bên trên nhào chiếu. Ngồi đối diện nhau. Hai người song trưởng giao nhau. Chân khí lẫn nhau quán thông. Ý thức cùng tinh thần điều chỉnh đến giống nhau phạm trù. Hoàng Siêu cảm nhận được thời không bạc đã từng dẫn hắn rời đi phương hướng. Đó là hướng huyễn tưởng thế giới đột phá cách. Hai người ý niệm trao đổi lẫn nhau. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây lẫn nhau trao đổi cảm ngộ. Lăng Vũ Hàm đồng dạng có phá toái hư không tu vi. Nàng tại dạng này tinh thần liên hệ bên trong. Từ Hoàng Siêu nơi đó cảm nhận được rất nhiều tầng sâu tu luyện thể ngộ. Nàng đem làm tham khảo, kết hợp tình huống của mình tiến hành nếm thử. Không bao lâu để cảnh giới của mình đi tới một cái tiểu giai đoạn. Nàng không hề ở hiện thực thế giới lãng phí thời gian. Thật muốn tu luyện, hai người hay là đi huyễn tưởng thế giới. Khi đó có đầy đủ thời gian giao lưu. Hơn nữa nàng cũng sẽ không bị vô ma thế giới quy tắc sở áp chế. Hoàng Siêu vạch tìm tòi thông hướng huyễn tưởng thế giới đại môn. Mà Lăng Vũ Hàm xung trận ngựa lên trước. Ý thức thoát ly bản thân đầu nhập vào trong hư vô. Nàng một thân không có dính vào cái gì sao nhân quả. Chỉ có ở Thiên Long Bát Bộ tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công lúc. Từng có lược lược cảm ứng. Đó là một loại có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng công pháp. Trong đó đối với vật chất chuyển biến, kỳ thực sở hữu không thể coi thường độ thần bí, cho dù sau lại tu luyện dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Nàng cũng chỉ là để cho mình chân khí càng thêm sung mãn phái linh di chuyển. Nhưng không có khi đó cùng thiên sơn đồng mỗ ở chung lúc vi diệu cảm ứng. Bà, cái này tồn tại. Ở huyễn tưởng thế giới có thể không phải tùy tiện gọi. Lăng Vũ Hàm gặp phải một cái so sánh phân rõ phải trái thiên sơn đồng mỗ. Kêu nàng rất nhiều tiếng, bà. Cùng một vị khác ác danh rõ ràng bà quải thượng liễu câu. Hoàng Siêu cảm thụ được tân thế giới lực lượng. Trong lòng không biết nên khóc hay cười. Loại cảm giác này, ta dường như về tới một cái liêu trai thế giới. Hoàng Siêu khôi phục ý thức, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người mình. Hắn cảm thấy cằm cực kỳ ngứa, sờ soạng một cái, phát hiện mình thật lâu không có cạo râu mép, không có thời không bạc. Hắn không biết mình đến rồi cái nào thế giới, bất quá thế giới linh khí trình độ, nói rõ nơi này nguy hiểm sẽ không quá cao. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lăng Vũ Hàm một thân bạch y, Tiếu Sinh Sinh đứng ở trước mặt hắn, chứng kiến Hoàng Siêu hình tượng. Lăng Vũ Hàm cười to lên, ha ha ha, Hoàng Siêu chào ngươi chật vật, ngươi hiện tại giống như là một kẻ lang thang. Hoàng Siêu thuận tay ngưng tụ thành một mảnh thủy kính, chứng kiến hình tượng của mình, cũng là kinh ngạc hé miệng. Không nghĩ tới a, lần này xuyên việt thế giới lại vẫn mang mặt trái chỉnh dung hiệu quả. Hắn vẻ mặt loạn tao tao râu mép, dính bụi bặm, thoạt nhìn tương đương tiểu tụy, cho dù là lão tử đến trường lúc nhất lại thời điểm, cũng sẽ không đem râu mép lưu đến dài như vậy không phải xử lý a. Hoàng Siêu không có suy nghĩ nhiều, dù sao mặt mũi này là chính bản thân hắn mặt, hắn không có lưu râu mép thói quen, xem cùng với chính mình hình tượng tương đương khó chịu, bởi vì hắn thể chất toàn bộ phóng, cho nên hắn nhãn thần rõ ràng sáng, sắc mặt khỏe mạnh, không hề tiêu tụy vẻ. Thế nhưng y phục trên người cũ nát, tóc dài lâu chưa giặt, toàn thân còn mang theo mùi lạ. Cái này thế giới làm sao lại nhận định ta là ăn mày? Ta có thể nói thô tục sao? Ngoặc kép, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.